Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, chương 60, dịch kinh tẩy tủy xà huyết tán 4/10 quỵ cầu đính duyệt. Nhìn Thu Họa thường cái kia thần sắc phương thành thì biết rõ nàng suy nghĩ cái gì. Hướng về phía Thu Họa thường cười cười, ý bảo nàng tất cả đã qua. Sau đó liền sờ sờ đang tự trách không dứt Tiểu Long Nữ đầu mở miệng nói rằng: Long Nhi không cần tự trách, muốn trách cũng là quái cái kia Âu Dương Phong. Qua một thời gian ngắn sư huynh thay ngươi báo thù, gọi hắn dọa chúng ta Long Nhi. Ngoan, vui vẻ lên chút, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại không thể yêu. Tiểu Long Nữ tội nghiệp nâng lên đầu của mình. Ở phương thành ôn thanh thoải mái phía dưới mới rốt cục tâm tình chuyển tốt. Mà lúc này Thu Họa thường nghe được phương thành dự định đi tìm cái kia Âu Dương Phong báo thù, không khỏi lo lắng không thôi. Phu quân, cái kia Âu Dương Phong được xưng thiên hạ ngũ tuyệt chi tây độc, chính là có uy tín đại tông sư cao thủ, ngươi có nắm chắc không? Nếu không, chúng ta quên đi. Ngược lại chúng ta cũng không có chịu đến tổn thương gì. Ở nàng tâm lý, báo thù gì gì đó cũng không trọng yếu. Nàng chỉ hy vọng có thể cùng Phương Thành an an ổn ổn đợi cùng một chỗ liền tốt. Nếu như bởi vì báo thù Phương Thành xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng sẽ nổi điên. Thế nhưng Phương Thành làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Huống hồ, lấy 26 hắn thận trọng tính cách, cũng không khả năng theo đuổi Âu Dương Phong như vậy một cái nguy hiểm ở bên ngoài lắc lư. Vậy tuyệt không phải hắn có thể chịu được. Một tia một hào uy hiếp hắn đều chịu không nổi. Lúc này Âu Dương Phong bị thương, nhất định là trở về Tây Vực xào huyệt Bạch Đà Sơn Trang chữa thương, chính là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất. Bất quá hắn cũng không phải cái loại này mãng phu, vì vậy chậm rãi mở miệng nói rằng: Yên tâm đi, vi phu tính cách ngươi còn không hiểu rõ, không có tuyệt đối nắm chắc sự tình ta sẽ không làm. Tuy là hắn là thiên hạ ngũ tuyệt lão bài đại tông sư, thế nhưng ngươi phu quân ta cũng không kém, lại nói ta cũng sẽ chuẩn bị thỏa đáng sẽ đi qua. Nghe vậy Thu Hoa trưởng trong bụng an tâm một chút, đuổi vội vàng nói rằng, đến lúc đó ta cũng đi trợ phu quân giúp một tay. Tốt xấu nhân gia cũng là tông sư cấp cao thủ đâu. Việc này sau đó mới nói. Trước tiên nói một chút về lần này ta xuống núi sự tình. Lúc đầu lần này xuống núi là muốn thay vẽ thường ngươi đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên tới luyện chế dịch cân tẩy tủy tán để mà bù đắp căn cơ. Không nghĩ tới, khái. Vì vậy cái này Thiên Sơn Tuyết Liên cũng là tạm thời rơi vào khoảng không. Cũng may ta lại lấy được một cái đại rắn hổ mang xà huyết tinh túy. Chờ ta phối trí hoàn thiện có thể mang Mạc Sầu cùng Long Nhi thực lực và căn cơ đề thăng một bậc. Đối hai chúng ta cũng không nhỏ giúp ích. Thu hồn thường chấn động trong lòng. Thì ra phu quân xuống núi là vì ta. Cứ như vậy, Phương Thành vậy đột ngột xuống núi hành vi liền giải thích thông. Trong lòng càng là cảm động. Lại có chút để ý Phương Thành lặng yên không tiếng động vì mình làm nhiều chuyện như vậy cũng không. Tự nói với mình, trong lòng đã khí lại cảm động, cuối cùng khẽ nhếch miệng không nói ra bất kỳ lời nói nào. Chỉ là tất cả tình ý đều là ở trong mắt hiển hiện. Được rồi, tạm thời hiện tại cũng không có những chuyện khác. Các ngươi đem cổ mộ bên ngoài hơi chút thu thập một phen. Đợi ta đem dược tán luyện chế xong tất, trở lại gọi các ngươi. Phòng chừng cần một ngày tả hữu thời gian. Trung nữ dồn dập xác nhận, liền đi ra ngoài. Cổ mộ bên ngoài một mảnh hỗn độn, quả thực cần hào hào dọn dẹp một chút. Cái này luyện chế dược tán tự nhiên không cần một ngày. Mấu chốt là cải biến thích hợp phương thuốc cần tốn thêm chút thời gian. Bởi vì Phương Thành trong tay là không có sẵn toa thuốc. Thế nhưng cái này với hắn mà nói không phải việc khó. Yêu nghiệt cộng cấp bậc thiên phú cũng không phải là nói chơi. ở qua hết 19 tuổi sinh nhật Mộ Tính lần nữa đạt được tăng phúc sau đó. Phương Thành cũng không biết mình Mộ Tính khủng bố cỡ nào. Chỉ biết là hiện nay khó hơn nữa gặp nạn được ngược lại chuyện của hắn. Bất kỳ công pháp nào khẩu quyết đến rồi hắn cái này đều là tiện tay bóp tới. Nếu như không phải đại tông sư cảnh giới này đặc thù cần thủy ma công phu. Không phải Ngộ Tính cao thấp có khả năng quyết định. Khủng bố trước mắt hắn cũng không biết đột phá đến đâu cái cảnh giới. Bất quá cũng không còn quan hệ. Tuy là ngạnh thực lực tăng lên không quá lý tưởng. Thế nhưng có thể chuẩn bị thêm chút con bài chưa lật chính là. Mỗi một ngày đều có mới con bài chưa lật được sáng tạo ra. Khiến cho Phương Thành nội tâm cảm giác an toàn không ngừng tăng cường. Đem dịch cân tẩy tủy tản phương thuốc lấy ra. Sau đó lại lấy ra đại phúc rắn xà huyết tinh túy. Phương Thành tỉ mỉ giám biệt chứ trong đó tốt nhân tố. Các loại dược lý tri thức ở trong đầu lưu truyền, phân tích các loại dung hợp khả năng phương hướng cùng với hiệu quả. Không bao lâu hắn liền có ý tưởng, cái gọi là thời thời khắc khắc đều ở đây đốn ngộ không ngoài như vậy. Đối với Phương Thành mà nói, muốn làm liền làm tốt, vì vậy, đang suy nghĩ 1000 loại dung hợp phương thức sau đó. Sau 3 canh giờ, Phương Thành nhìn trong tay tiệm toa thuốc mới. Lộ ra nụ cười hài lòng. Đây đã là hắn có khả năng nghĩ tới cao nhất một cái toa thuốc. Toa thuốc mới chính là lấy dịch kinh tẩy tủy tan thành trụ cột lại đem đại rắn hổ mang xà huyết. Tinh túy nhân tố suy nghĩ đi vào. Mới thành dược tán tuy là át chủ bài vẫn là đề thăng căn cơ hiệu quả. Thế nhưng cũng sẽ dựa vào đề thăng công lực hiệu quả. Đồng thời hiệu quả có chút không tầm thường. Hai người xúc tiến phía dưới, có thể đưa đến 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Đây chính là Phương Thành chỗ kinh khủng. Thời gian ngắn ngủi liền có thể đem vật cầm trong tay tài nguyên có thể hóa thành tăng thực lực lên. Lợi khí, đi ngang qua hắn thay đổi sau đó. Xà huyết tinh hoa hiệu quả bị phóng đại đến rồi cực hạn. Nguyên bản gần đối với hậu thiên trở xuống cao thủ hữu dụng xà huyết tinh túy cho dù đối với hắn. Loại này đại tông sư cũng không nhỏ trợ lực. Đương nhiên, hay là đối với hậu thiên cảnh giới trở xuống người tập võ trợ giúp càng lớn. Phương thuốc một thành, kế tiếp chính là luyện chế dược tán. Cái gọi là luyện chế dược tán kỳ thật không có mơ hồ như vậy. Không giống hay là tu tiên tiểu thuyết vậy còn muốn mở lò luyện hỏa. Cái này phương pháp luyện chế kỳ thực chủ yếu là cần phân rõ trong đó dược tính. Bên ngoài thứ tự trước sau cùng với phân lượng cao thấp tuyệt đối không thể lầm. Nếu như lầm mảy may cái kia cuối cùng thành dược tán hiệu quả sẽ khác nhau trời vực. Thậm chí thuốc tốt luyện thành độc dược cũng khó nói. Cho nên cái này luyện chế dược tán cũng là một môn học vấn. Phương Thành ở phương diện này tạo nghệ tự nhiên là xuất thần nhập hóa. Không có biện pháp, thiên tư của hắn thật sự là quá mức đáng sợ. Bởi vì nhân kinh mạch có thừa nhận hạn chế không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây luyện công. Bởi vì 617 này hắn thời gian còn lại toàn bộ tốn ở nghiên cứu những thứ này sinh tồn chi đạo mặt. Trên, ở rất nhiều lĩnh vực trên đều rất có chiến tích. Đương nhiên. Cái này, rất có chiến tích, là chỉ chí ít ở lĩnh vực này đạt tới cấp bậc tông sư. Lúc này Phương Thành trong tay thiên la địa võng thế hạ bút thành văn. Vô số tàn ảnh trên không trung hiển hiện, từng đường tinh hoa dược liệu bị hắn lấy ra. Sau đó dựa theo thứ tự trước sau cẩn thận tỉ mỉ đào thành bùn hình dáng. Đợi cho hết thảy thuốc chủ yếu thuốc phụ toàn bộ dùng xong thuốc bát thuốc bên trong tài đã thành. Một đoàn hồ trạng, lúc này liền đến luyện chế dược tản một bước cuối cùng. Đó chính là dùng nội khí hoặc là cương khí đem mài thuốc pha chế sẵn tán. Đây cũng là nhất thể hiện một cái dược sư tài nghệ một bước. Phương Thành thôi động trong cơ thể âm dương cương khí, hóa thành một tấm thái cực luân bàn, không ngừng xúc tiến dược liệu bên trong tinh túy dung hợp vào một chỗ. Đây là mấu chốt nhất cũng là hao nhất thời gian một bước. khá cần kiên trì. Sau nửa canh giờ, kèm theo cuối cùng một đạo dược liệu tinh túy dung hợp vào một chỗ. Thuốc này tán rốt cục thành. Nhìn thuốc này tán nhan sắc trong tuyết trắng hơi mang theo xích sắc. Phương Thành cười đắc ý. Đây là trạng thái hoàn mỹ nhất. Hiển nhiên xà huyết tinh túy đã không tì vết tan vào đến rồi những thứ khác dược liệu tinh túy bên trong. Vậy liền gọi ngươi dịch cân tẩy tủy xà huyết tán a. Phương Thành tùy ý nổi lên một cái tên. Đem thu vào liền đi ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN